Trình Giang Cẩm Lý cô nương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hà khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng sắc bén như nhát đê. A, o cuối cùng. Ô, tưởng ai cũng không phải là người có học chắc. Nếu không phải do mấy năm loạn lạc ấy, Trình Giang đâu chỉ dừng lại ở trình độ tiểu học, nhưng con bé thông minh, bản lĩnh, là cô gái tốt nhất trên đời này. Trong mắt cậu, nó không xứng với cậu, nhưng trong mắt tôi, chính cậu mới là kẻ không xứng với nó. Cậu ngoan ngoãn mà đi cho khuất mắt, từ giờ trở đi, cũng đừng gặp lại tôi làm gì. Tôi và cả gia đình tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Lữ Hành cả đời luôn tự coi mình là kẻ tài giỏi, kiêu ngạo hơn người, ai ngờ chỉ trong vài câu nói sắc như đê, a, o cạo của một bà thím trông chẳng có gì nổi bật như Phượng Hà. Anh ta đã bị vặt trụi lông, biến thành đống rác rưởi chẳng đáng một xu. Cú tổn thương tinh thần này đúng là bệnh nan y, cả đời không chữa khỏi nổi. 18 nghe xong màn chỉnh đốn, đẳng cấp của mẹ, tôi cười đến mức suýt ngã lăn ra khỏi bàn ăn. Hà phu nhân, mẹ đỉnh thật đấy. Phượng Hà dùng mình, nổi hết da gà, cái lưỡi con nói cho thẳng vào. Đừng lèo nhèo thế, ông Trình thì cười đến nỗi không thể dừng lại. Vai rung lên bần bật. Ha ha, tưởng ai cũng không phải là người có học à. Đúng là sinh viên đại học mà bị dắt mũi đến mức đơ cả mặt. Cuối cùng, ngay cả Phượng Hà cũng không nhịn nổi cười. Thằng nhóc đó đầu óc đúng kiểu như cái bát sen. Toàn lỗ thủng, rỗng tuếch, giám đốc nhà máy đã ra quyết định rồi. Thế mà còn mặt dày mò đến nịnh bợ tôi. Tính làm thân nhầm chỗ hay gì không biết. Còn gì nữa đâu mà nghĩ. Lữ Hành đúng là có bằng cấp thật đấy. Nhưng anh ta chẳng có gốc rễ gì vững chắc cả. Hồi đó, bao nhiêu đối tượng để xem mắt, anh ta lại chọn tôi. Không phải vì tôi xinh đẹp tài giỏi gì cho cam, mà bởi vì bố mẹ tôi đều làm ở những vị trí quan trọng trong nhà máy. Còn bản thân tôi thì không có gì nổi bật, dễ bề kiểm soát. Giờ đây, những bài viết gian dối của anh ta đã bị giám đốc phát hiện. Đương nhiên, anh ta phải tìm cách cầu xin sự giúp đỡ từ những người có tiếng nói nhất rồi. Có thể mặt dày đến tìm gia đình tôi, chứng tỏ anh ta đã gõ cửa hết những nơi mà anh ta cho là có thể nhờ vả được. Đến khi hết cách, anh ta mới đành ngậm ngùi vác mặt đến xin lỗi nhà tôi. Đột nhiên tôi thấy có gì đó không ổn. Anh ta dám đến tìm tôi, chẳng lẽ không còn để tâm đến Bạch Mạc Sầu nữa sao? Nếu Lữ Hành thật sự bị điều chuyển đến tuyến vận chuyển ngoài tỉnh, một kẻ luôn muốn đi đường tắt như Bạch Mạc Sầu liệu có chấp nhận theo anh ta đến nơi khỉ ho cò gáy đó không? Kiếp trước, hai đứa họ đã khiến tôi khổ sở đến mức nào? Kiếp này, nhất định tôi phải trói chặt cả hai đứa đó lại, bắt chúng cùng nhau xuống địa ngục. Làm sao tôi có thể để cặp oán ngưỡng chi kỷ này chia lìa được chứ? 19 Tiểu Tùng dò la tin tức về Bạch Mạc Sầu rồi quay lại báo với tôi. Lữ Hành nói rằng mình sắp bị điều chuyển, miệng thì bảo sợ liên lụy đến Bạch Mạc Sầu, thực chất lại là đang tìm cớ để dứt khoát với cô ta. Còn Bạch Mạc Sầu thì sao? Miệng thì hứa hẹn thề thốt sẽ chờ đợi Lữ Hành, quay lưng đi liền nhận quà từ tay gã kỹ thuật viên Tiêu Cương. Người vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ta, quà ở Tiêu Cương đâu có rẻ. Nào là bút Hero, giày da đen, toàn là hàng khan hiếm cả đấy. Tiêu Cương, tôi lục lọi chỉ nhớ một lúc lâu mới nhớ ra anh ta là ai. Một anh chàng công nhân luôn lẩn khuất giữa đám đông. Hóa ra, cái người từng đứng ngoài phòng y tế nói Bạch Mạc Sầu đơn thuần, dịu dàng, chính là anh ta, ở bữa tiệc mừng công. Cái gã đặt tay lên vai Bạch Mạc Sầu để an ủi cũng là anh ta nốt. Quả là một kẻ hoàn hảo trong vai diễn, người lướt qua thế giới của cô ấy. Kiếp trước, Tiêu Cương gần như chẳng để lại dấu ấn gì trong cuộc đời tôi. Nhưng kiếp này, sau bao lần Bạch Mạc Sầu thất bại thảm hại, cuối cùng anh ta cũng ngoi lên được làm. Thánh Sim, chính hiệu, tôi đập tay xuống bàn. Quả quyết, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Lữ Hành và Bạch Mạc Sầu nhất định phải ở bên nhau. Nhìn Tiểu Tùng mặt mày đầy vẻ khó hiểu, tôi liền hỏi ngược lại. Tiêu Cương ấy, tôi nhớ cậu ta có mẹ quá. Mẹ cậu ta có biết con trai mình sắp làm hiệp sĩ cho Bạch Mạc Sầu không? Hiệp sĩ, gì chứ? Ý chị là làm kẻ thay thế. À, chắc chắn là không biết đâu. Đôi mắt nhỏ bé đầy ngờ vực của Tiểu Tùng dần sáng lên như vừa ngộ ra điều gì đó. Chị ơi, em hiểu rồi. Hiểu là tốt rồi. Xử lý dễ hơn hẳn. Cách chương.